Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3648, cầu huyết di chứng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không cười chỉ là, mi mục bay lên, môi mỏng nhẹ câu, tiết lộ hắn tốt tâm tình. Đồng thời, cặp kia con mắt màu đen, ngừng nhìn qua trước mặt hồn nhiên khuôn mặt nhỏ, cực nóng, lại tăng thêm mấy phần nhà gỗ nhỏ bầu không khí, tên nào đó kiến tạo dưới, dần dần ấm lên. Giây lát, bởi vì tên nào đó nóng bỏng nhìn chăm chú, cả người nhanh đốt hỏa một dạng khúc đàn nhi, cuối cùng nhịn không được, xấu hổ chừng hắn. Còn có, người không cho phép nhìn ta như vậy, loại này đại nghịch bất đạo kêu gào, đổi lại lúc trước, khúc đàn nhi làm sao có thể nói với Mặc Liên Thành. Nói, thì sợ, tại chỗ bị tên nào đó đè, sau đó, thống khoái cả kinh 300 hồi. Lần này, cũng không biết, tính không được coi là, đáp họa được phúc, tên nào đó không có tính toán nàng cưỡi đến trên đầu của hắn. Gặp Mặc Liên Thành nghe lời, chuyển khai ánh mắt, không nhìn nàng, khúc đàn nhi mới buồn bực mà cúi đầu, trong lòng hoài nghi lấy, người này làm sao như thế dễ nói lời nói đồng thời, lại nhịn không được thầm nói. Kỳ thật, lớn lên đẹp trai như vậy, nhận hắn làm lão công, ta cũng không thua thiệt. Liền là, không biết, cái này nam nhân công năng đầy đủ hay không? Mặt nàng hồng hồng mà nghĩ đến, ánh mắt nhịn không chỗ ở, một lần nữa tản bộ đến Mặc Liên Thành trên mặt. Không nghiêng lệch, cùng Mặc Liên Thành một lần nữa đụng vào, cái sau không rõ nội tình bên trong mị hoặc cười một tiếng, khúc đàn nhi khuôn mặt lập tức chín mọng. Nàng chột dạ lại nhanh chóng dịch chuyển khỏi ánh mắt, trái tim nhỏ ầm ầm nhảy loạn bên trong, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chuyện N D U C copy tạ y T A Huyên T H I C H C order nè T với kia, hắn vừa rồi đã từng nói, bọn hắn còn có con trai, cho nên công năng không có kém đi. Bởi vậy, khúc đàn nhi đối với Mặc Liên Thành không có ấn tượng, bởi vậy, nói chuyện với nhau quá trình bên trong, hai vợ chồng không có thân mật hành vi. Trong lúc đó, có khá nhiều lần, Mặc Liên Thành muốn ôm khúc đàn nhi một chút, cánh tay đã duỗi đi ra, lờ đãng, mục đích vừa đến khúc đàn nhi nhỏ phòng bị ánh mắt lúc, Tiếu Dung trệ trệ, cuối cùng tiêu tan mà buông xuống, tiếp theo như không có việc gì tiếp tục nói chuyện với nhau. Khúc đàn nhi chú ý tới, cười ngượng ngùng hai tiếng, tiếp tục đầu nhập nói chuyện với nhau. Trận này nói chuyện với nhau, được xưng tụng vui sướng. Nửa đường, Phong Cửu cùng Loan Giật, đây đối với một cái gãy tay, một cái gãy chân khó huynh khó đệ, kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, lấy bưng trà đưa nước vì là lấy cớ đi vào, đáng tiếc, không có đợi bao lâu, vì muốn tốt cho khúc đàn nhi kỳ địa nhìn nhiều bọn hắn hai mắt, bị ăn dấm nhưng không tiện phát tác tên nào đó, mặt đen lên. Mời, đi, Loan Kỵ trở lại căn cứ, đã là lúc ban đêm. Đối với Hỏa Loan nhất tộc trụ sở tôi nói, ban ngày cùng đêm tối là không có khác biệt. Khúc đàn nhi chính nâng má, tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà chú ý bên ngoài sáng như ban ngày bầu trời. Thình lình, sau lưng vang lên tiếng đập cửa. Hôm nay buổi chiều, đã lục tục ngo ngoe, có người tới qua. Mặc dù những người kia không có nói rõ, nhưng là, nàng nhìn ra được, những người kia là chạy nàng tới. Lần này, lại là ai? Cũng là đến xem nàng có phải hay không thật mất trí nhớ sao? Khúc đàn nhi hiếu kỳ lấy, Mặc Liên Thành đã đứng dậy đi mở cửa. Cửa mở ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa, áo bào đen thiếu niên một thân phong trần, vẫn là tấm kia ngàn năm băng sơn một dạng khuôn mặt. Nhưng lần này, sắc bén không thể đỡ con mắt, không có chút nào kiêng kỵ mà, trực tiếp xuyên thấu qua Mặc Liên Thành, ném đến chạm tại bên cửa sổ khúc đàn nhi trên người. Mặc Liên Thành lập tức ánh mắt chứa băng, đàn nhi là hắn thê tử, Loan Kỵ, mặc dù tâm tư rõ rành rành, nhưng là, những ngày này thủ lễ thủ tín, hiện tại như vậy, ra sao ý tứ? Người sau lưng, đã đi tới, khúc đàn nhi đứng tại Mặc Liên Thành bên người, yên lặng nhìn qua Loan Kỵ, một lúc sau, mở miệng. Loan Kỵ, ngươi trở về, một câu, như là một thạch gây nên vạn trượng hoa, gọi ở đây còn lại hai người đều hoàn toàn sửng sốt. Cách chương.